Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, đoạt đồ đệ. Trên quảng trường, 9 khối phệ hồn tinh thạch lúc chìm lúc nổi, mà Tô Hạo Thần thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh. Giờ khắc này, chung quanh sớm đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người là khuôn mặt ngốc trệ. Phảng phất giống như gặp quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. 9 khối A. Cái này ra hỏa thế mà dơ lên 9 khối phệ hồn tinh thạch. Cái này, chúng ta đây là tại nằm mơ sao? 9 khối tinh thạch đại biểu cái gì? Vậy đại biểu Tô Hạo Thần tinh thần lực. Đã trải qua đi đến cửu giai nguyệt cấp hạ phẩm. Một cái huyền võ cảnh võ giả. Thế mà nắm giữ nguyệt cấp hạ phẩm tinh thần lực. Loại này sự tình đơn giản có thể xưng kinh thế hãi tục. Nếu như truyền đi chỉ sợ căn bản là không có người tin tưởng. Dù sao cái này thật sự là quá nghịch thiên. Phải biết bình thường tình huống dưới. Đồng dạng chỉ có bước vào nguyên võ cảnh võ giả. Mới có thể có được cửu giai tinh thần lực. Kỳ thật bọn hắn chỗ nào biết rõ. Tô Hạo Thần tu vi xác thực còn không có bước vào nguyên võ cảnh. Nhưng là chiến đấu ý cảnh. Lại cũng sớm đã đi đến bản năng viên mãn. Khương Yển chiến đấu ý cảnh vẻn vẹn bản năng tiểu thành, liền có thể nắm giữ tứ giai tinh cấp cực phẩm tinh thần lực. Tô Hạo Thần cấp bậc vượt xa Khương Yển, nắm giữ nguyệt cấp hạ phẩm tinh thần lực, lại có cái gì kỳ quái? Mặt khác, bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, kỳ thật bình thường ít nhất phải đi đến nguyên võ cảnh mới có thể bước vào. Cho nên nếu như đơn thuần nói tinh thần lực nói, Tô Hạo Thần coi như so với nguyên võ cảnh cường giả đến không kém. Dơ lên 9 khối phệ hồn tinh thạch, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. A, nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng đột nhiên đánh vỡ trên quảng trường yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phát xuất ra thanh âm. Rõ ràng là cái kia phụ trách ghi chép trưởng lão. Không tốt. Ta lần này liền chuẩn bị 9 khối phệ hồn tinh thạch. Hiện tại không đủ dùng. Trưởng lão bối rối kém chút nhảy dựng lên. Vội vàng nhìn về phía quan sát một cái trưởng lão. Lý trưởng lão, giúp đỡ chút. Mau đưa ngươi phệ hồn tinh thạch cho ta mượn sử dụng. Tiểu tử này rõ ràng còn có dư lực. Nếu như trì hoãn xuống dưới, sẽ ảnh hưởng hắn thành tích. À, tốt, ngươi chờ một chút. Lý trưởng lão sững sờ. Vội vàng xuất ra càn khôn túi, liền chuẩn bị móc phệ hồn tinh thạch, nhưng lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần đột nhiên mở miệng. Hai vị trương lão, không cần làm phiền, khảo thí liền đến nơi này đi. Nói xong hắn tinh thần lực buông lỏng, liền đem 9 khối tinh thạch để dưới đất. Cái gì? Không kiểm tra? Đám người mắt trợn tròn, người nào đều nhìn ra được. Tô Hạo Thần rõ ràng còn có dư lực. Tại sao phải đột nhiên từ bỏ? Cái kia trưởng lão cấp bách. Tô Hạo Thần, ngươi làm gì? Tại sao phải đình chỉ khảo thí? Cái này thế nhưng là nội viện khảo hạch. Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị kiểm tra ra thành tích tốt nhất? Đúng vậy a, người khác đều đánh vỡ đầu. Liều mạng muốn cho bản thân thành tích càng tốt hơn. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại đột nhiên từ bỏ. Cái này thật sự là nhường đám người không thể nào hiểu được. Đã thấy Tô Hạo Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói, liền như vậy đi, không cần, không cần, bình thản ngữ khí, đơn giản lời nói, lại làm cho đám người đột nhiên cảm nhận được một phần ngạo nghễ, một loại ngậm mà không lọt bá khí. Không sai, thật là không cần. Tô Hạo Thần đã trải qua dơ lên 9 khối phệ hồn tinh thạch. Cái thành tích này vượt xa những người khác, đừng nói là Khương Yển. Lữ Siêu đám người, chớ nói chi là cái khác tu vi yếu hơn đệ tử. Liền xem như đám người bên trong thành tích tốt nhất là Tú Nhi lại như thế nào. Còn không phải cùng dạng bị Tô Hạo Thần bỏ xa. Khảo thí tiếp tục hạ xuống đã trải qua không có bất cứ ý nghĩa gì. 9 khối phệ hồn tinh thạch thành tích, đã định trước Tô Hạo Thần là trận đầu khảo hạch. Hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng. Vù. Ngay tại đám người chấn kinh thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuyên qua đám người, cấp tốc đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi tinh thần lực thiên phú là ta cuộc đời ít thấy. có hay không hứng thú học luyện khí. Chỉ cần ngươi bái ta vi sư, ta cam đoan ngươi trở thành Yến Vân Châu. Không, là toàn bộ huyền cực phủ cao cấp nhất luyện khí sư. Đám người nhìn kỹ, người tới lại là trong phân viện quyền cao chức trọng luyện khí trưởng lão Tần Nguyên Trác. Bất quá còn không chờ bọn hắn phản ứng tới, đã thấy một đạo khác quyển chuyển thân ảnh, đã chảy qua gạt mở Tần Nguyên Trác, đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Tiểu gia hỏa, đừng nghe hắn, hắn luyện khí trình độ không được, ngươi bái ta vi sư đi, ta dạy cho ngươi luyện đan. Huyền cực phủ tính là gì? Ta có thể để ngươi trở thành khai nguyên đạo tốt nhất luyện đan sư. Vị này, rõ ràng là phân viện luyện đan trưởng lão Sương Phi Tuyết. Cái gì gọi ta trình độ không được? Sương Phi Tuyết, người ít nói xấu ta, bằng không ta không khách khí. Tần Nguyên Trác dựng râu trừng mắt, Sương Phi Tuyết cũng không cam chịu yếu thế. Khẽ nói, làm sao? Chẳng lẽ lão nương nói sai sao? Người nếu là luyện khí trình độ cao nói, làm sao sẽ đợi tại Yến Vân Châu phân viện? Đoán chừng đã sớm đi huyền cực phủ phân viện a. Cái này tiểu gia hỏa nếu là thật bái ngươi vi sư, liền xem như hoàn toàn bị dạy hư học sinh. Ngươi mới là dạy hư học sinh đây, còn nói ta trình độ không được. Ngươi không phải một dạng đợi tại Yến Vân Châu phân viện. Hừ, hai ta tám lạng nửa cân. Nếu như ta là dạy hư học sinh, ngươi cũng giống vậy. Tần Nguyên Trác nghiến răng nghiến lợi, ngạnh lấy cổ khẽ nói. Theo lý thuyết hảo nam không cùng nữ đấu. Nếu như là sự tình khác, Tần Nguyên Trác tuyệt đối sẽ không theo Sương Phi Tuyết cướp đoạt. Thế nhưng là thu đồ đệ loại sự tình này không được a. Giống Tô Hạo Thần loại này tinh thần lực thiên tài, nhất định chính là vạn năm khó gặp. Nếu đụng tới, liền tuyệt đối không thể buông tha, bằng không nhất định hối hận cả đời. Giờ phút này chung quanh các đệ tử, thậm chí là những cái kia trưởng lão, đều cũng sớm đã nhìn mắt trợn tròn. Tần Nguyên Trác cùng Sương Phi Tuyết địa vị, có thể so sánh cái khác trưởng lão cao hơn. Bình thường tại phân viện bên trong, cũng đều là một bộ uy nghiêm ổn trọng bộ dáng. Lúc nào hai vị này, thế mà cũng sẽ như thế chửi ầm lên. Hình tượng, hai vị trưởng lão đại nhân, xin chú ý hình tượng a, nơi này thế nhưng là còn có đông đảo đệ tử đâu. Hôm nay như thế không để ý mặt mũi tranh đoạt, về sau các ngươi còn thế nào tại đệ tử trước mặt duy trì uy nghiêm. Lúc này ngay cả viện chủ Khổng Hàn Vân, cũng là một bộ khóc cười không được bộ dáng. Hắn vừa mới kỳ thật một mực tại nói chuyện với hai người, lại không nghĩ rằng một cái trong nháy mắt, hai người liền chạy đi qua cướp người. Cái này thật sự là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá có thể khiến cho hai vị quyền cao chức trọng trưởng lão như thế không để ý hình tượng cướp người, cũng đủ lấy nhìn ra Tô Hạo Thần thiên phú là bực nào yêu nghiệt. Lúc này Tô Hạo Thần cũng bị làm cho cười khổ không thôi. Đệ tử bái kiến hai vị trưởng lão, nếu như có thể bái hai vị vi sư, đương nhiên là đệ tử vinh hạnh. Bất quá bây giờ khảo hạch còn không có kết thúc, cho nên bái sư sự thật, chúng ta có thể hay không sau đó lại nói. Không thể. Tần Nguyên Trác vung tay lên, trừng tròng mắt nói. Tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi nhất định phải từ hai chúng ta trung gian tuyển một cái, bằng không bản trưởng lão hôm nay liền không đi. Sương Phi Tuyết cũng hừ hừ nói. Không sai. Cái gì khảo hạch không được khảo hạch, người trước tuyển sư phụ lại nói. Về phần khảo hạch một hồi lại tiến hành, chậm trễ sẽ trở ngại. Mọi người im lặng, Tô Hạo Thần cũng là không thể làm gì. Nhìn đến hai vị này hôm nay là quyết tâm muốn thu đồ, Khổng Hàn Vân thực sự nhìn không đi xuống. Phi thân tới nói, hai vị, nghe ta một lời khuyên, thu đồ đệ sự tình chúng ta đợi lát nữa bàn lại. Như thế nào? Không được, bái sư trước lại nói. Hai người đồng thời lắc đầu, nhìn đến là liền viện chủ mặt mũi cũng không cho. Khổng Hàn Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể bí mật truyền âm nói. Hai vị, cho ta nói thật, các ngươi thực cho rằng bản thân có tư cách khi hắn sư phụ sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé.